Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, đại huynh đệ. Thoải mái sao? Kuroko, các nàng tại bên nào? Misaka Mikoto hỏi. Các nàng bây giờ tại địa ngục. Hanyu im lặng đến hồi đáp. Đối với Hanyu trả lời, Misaka Mikoto có chút không rõ ràng cho lắm. Ấy, người nhìn bên kia. Sau đó bởi vì chen chúc nguyên nhân không tốt hoạt động hai tay, Hanyu liền hướng phía cái kia hai cái cự hình Obasan phương hướng chép miệng. Ta không thấy được người a. Misaka Mikoto nhìn sang chỉ phát hiện hai cái thân thể cồng kềnh. Obasan lại không nhìn thấy mặt khác ba nữ hài. Hơi nghi hoặc một chút. Người nhìn các nàng ở giữa. Hanyu nhắc nhở nói. Sau đó Misaka Mikoto ngay tại hai cái Obasan trên bụng mỡ đắp trong khe hẹp phát hiện ba nữ hài tử. Đương nhiên người là không thấy được. Chỉ có thể ở Obasan hơi Sora một điểm ngực nhìn thấy Satan Ruiko tóc cùng cái tóc. Uiharu Kazari khe hở bên trong lộ ra mang theo trang sức một cái cánh tay. Cùng Shirai Kuroko một điểm màu trà tóc. Đột nhiên hai cái Obasan hoạt động một chút. Shirai Kuroko mượn cơ hội đem đầu của mình từ khe hở bên trong nhô ra đến. Tiếp lấy Shirai Kuroko sắc mặt trắng bệch miệng lớn thở hổn hển. Nàng muốn đem chính mình từ trong khe hẹp ra. Đáng tiếc quá chen chúc đám người. Trực tiếp đem thân thể cố định lại. Shirai Kuroko ngoại trừ vừa rồi vươn ra đầu bên ngoài. Thân thể những bộ phận khác căn bản không thể động đậy. Phát hiện tỷ tỷ của mình đại nhân chú ý tới phía bên mình tình huống. Shirai Kuroko nước mắt rưng rưng phải xem hướng Misaka Mikoto. Phát ra đối với bên người hai cái Obasan im ắng lên án. Misaka Mikoto nhìn xem ba nữ hài tử thảm trạng. Sắc mặt trắng bệch, không dám tưởng tượng nếu như là mình. Chính mình có thể hay không chịu được loại kia tra tấn. Cho nên Misaka Mikoto không còn dám đi xem Shirai Kuroko các nàng. Mà là cúi đầu khẩn cầu tàu điện có thể nhanh lên đến trạm. Tốt từ cái này cá mòi đồ hộp đồng dạng toa xe bên trong giải thoát. 1, 2, 1, 2, lại đến một cái trạm điểm. Toa xe bên trong người chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Thậm chí xuất động nhân viên công tác đến đem khách hàng thúc đẩy toa xe hành vi. Lần này mọi người chen lấn càng thêm khó chịu. Mà Hanyu cảm giác càng thêm đau nhức cùng khoái hoạt. Một phương diện. Bởi vì mình bây giờ nữ trang mặc váy trạng thái, mà lại không có mặc tất chân, cho nên Hanyu phía dưới hai cái đùi cứ như vậy trần trùng trục đến lộ ở bên ngoài. Mà Misaka Mikoto cũng đồng dạng mặc váy ngắn, đồng thời không có mặc tất chân. Hai người chân không cách nào tránh khỏi đến dán tại cùng một chỗ. Nương theo lấy tàu điện chạy bên trong sinh ra chấn động. Hai người bóng loáng chân ra thịt không ngừng va chạm đồng thời ma sát. Hanyu cùng Misaka Mikoto đều cảm giác toàn thân nổi da gà lên. Đồng thời bởi vì thân cao kém nguyên nhân. Hanyu đùi phải bị kẹp ở Misaka Mikoto giữa hai chân. Đồng thời bẹn đùi bộ một mực đến đứng vững Misaka Mikoto mặc an toàn quần cái kia bộ phận. Misaka Mikoto mặc dù biết không phải Hanyu sai. Nhưng là tàu điện chạy bên trong. Hanyu chân một lần lại một lần đến đụng chạm Misaka Mikoto bộ vị nhạy cảm. Để Misaka Mikoto cảm giác toàn thân bất lực. Nếu không phải là bởi vì đám người. Để Hanyu đem Misaka Mikoto chống đỡ. Nàng đã sớm hai chân bất lực đến té ngồi trên mặt đất. Misaka Mikoto hiện tại trên mặt màu đỏ so quả táo chín còn muốn sâu. Chỉ cảm thấy chính mình có chút choáng váng. Nhịn không được nói với Hanyu. Người đừng. Người chớ lộn xộn. Người nói cái gì? Nhưng mà bởi vì Misaka Mikoto thanh âm nhỏ như mũi vo ve. Trực tiếp bị điện giật xe thanh âm cho che lại đi. Hanyu không nghe rõ ràng. Liền hạ thấp đầu muốn nghe rõ ràng chút. Hanyu đột nhiên cảm giác có người sau lưng đẩy hắn một chút. Kết quả thấp đi đầu liền thân đến Misaka Mikoto trên trán. Lập tức Misaka Mikoto thẹn quá hóa giận. Một thanh nắm Hanyu bên hông thịt mềm. Đau đến Han Yu tại chỗ liền muốn kêu đi ra. Kết quả còn không có gọi miệng liền bị Misaka Mikoto một tay bịt. Misaka Mikoto không có ngẩng đầu, dùng hơi lớn một điểm thanh âm đối với Han Yu nói. Không cho phép gọi. Han Yu giờ khóc giờ cười gật gật đầu về sau. Misaka Mikoto đem mình tay thu về. Sau đó hai người lại lâm vào trầm mặc. Han Yu đang cùng Misaka Mikoto kề sát về sau. Cảm giác chính mình ngực bụng ở giữa vị trí có thể cảm giác được có hai cái mềm mại đồ vật gạt ra. Chính mình, Han Yu trong lòng đánh giá một chút. Không phải rất lớn, nhưng là cũng không nhỏ. Mà lại cảm giác thật thoải mái. Lập tức Han Yu tâm tư giống như ngựa hoang mất cương lao vụt tại bát ngát thảo nguyên. Mà thân thể cũng trung thực với dục vọng. Han Yu cảm giác chính mình có chút sắp khống chế không nổi chính mình. Nhỏ Han Yu có muốn thi triển bội hóa chi thuật. Ngẩng đầu xu thế. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Bởi vì hai người ở giữa khoảng cách gần. Han Yu biết mình phản ứng một khi xuất hiện. Khẳng định ngay lập tức sẽ để Misaka Mikoto cảm nhận được. Cho nên Han Yu vội vàng trong lòng mặc niệm Phật Kinh. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến đại bi chú giai điệu. Nhưng mà trên đùi cảm nhận được Misaka Mikoto cái kia chặt chẽ tinh tế tỉ mỉ ra thịt cảm nhận. Để Phật Tổ Bồ Tát cũng cứu không được Han Yu. Mắt thấy thế cục hết sức căng thẳng. Han Yu vội vàng đổi cái mạch suy nghĩ. Triệu hoán khắc tổng đến đối với mình tiến hành san giá trị công kích. Không thể không nói. Khắc tổng thân ảnh hiệu quả tương đối tốt. Nhỏ Han Yu bình tĩnh lại. Nhưng mà dù cho chỉ là như vậy sự tình trong nháy mắt. Misaka Mikoto vẫn là cảm nhận được bắp đùi của mình bộ vị có thứ gì sưng lên tới xúc cảm. Nếu như Han Yu lúc này cúi đầu. Liền có thể nhìn thấy Misaka Mikoto lộ ra lỗ tai cũng thay đổi đỏ lên. Rốt cục, tàu điện lập tức liền muốn tới đứng. Han Yu cũng hơi thở dài một hơi. Cảm giác hết thảy đều muốn kết thúc. Đáng tiếc cố sự nhanh đến phần cuối thời điểm cuối cùng sẽ làm một ít chuyện. Han Yu đột nhiên cảm giác được có một con thô giáp mà mọc đầy kén tay mò lên bắp đùi của mình. Đáng chết, tàu điện si hán. Han Yu nhìn qua chính mình nữ trang ảnh chụp. Biết mình hiện tại mị lực giá trị cao đến dọa người. Bên trên tàu điện vẫn là huyễn tưởng có thể hay không đụng phải tàu điện si hán loại hình. Kết quả không nghĩ tới nhanh đến đứng thời điểm thật đụng phải. Lập tức Han Yu vặn vẹo thân thể muốn đem chủ nhân của cái tay kia bắt lại. Kết quả bởi vì thân thể uốn éo. Đùi lại thọt tới Misaka Mikoto bộ vị nhạy cảm. Tức giận đến Misaka Mikoto lại một thanh bóp lấy Han Yu bên hông. Một cái tay khác che Misaka Mikoto miệng không cho phép hắn gọi là vì trừng phạt. Ngô, ngô. Lập tức Han Yu bị tiền hậu giáp kích, động lại không động được, hô lại không kêu được, chỉ có thể trơ mắt đến làm cho cái tay kia tại trên đùi của mình vừa đi vừa về vuốt ve. Kết quả lúc này khắc tổng cũng không dễ dùng, Han Yu trực tiếp bị mò được lên phản ứng sinh lý. Nhỏ Han Yu ngẩng đầu ưỡn ngực đè vào Misaka Mikoto bẹn đùi bộ. Ngựa cái gà, ta lại bị si hán mò được lên phản ứng. Sỉ nhục a. Han Yu trong lòng chửi bới nói. Cả người đều nhanh muốn khóc lên. Mà Misaka Mikoto nhỏ Han Yu như vậy một đỉnh. Dưới ý thức đến nắm vuốt Han Yu bên hông thịt càng thêm dùng sức. Đồng thời cái kia si hán bắt đầu hướng Han Yu cái mông sờ lên. Han Yu tại đau nhức cùng lòng xấu hổ song trọng kích thích. Tay phải dùng sức mở ra đám người trói buộc. Bắt lại chính mình trên mông tay sau đó dụng lực phải nắm lấy. Tiếp lấy Han Yu liền nghe đến sau lưng truyền đến một thân kêu đau. Tựa hồ là không nghĩ tới một cái nữ hài khí lực hội lớn như vậy. Tiếp lấy Han Yu có đầu lưỡi liếm lấy một chút Misaka Mikoto tay. Xấu hổ Misaka Mikoto trực tiếp nắm tay buông lỏng ra. Tiếp lấy Han Yu liền muốn lập tức hô to bắt si hán. Đem cái này ra hỏa đưa vào cục cảnh sát đi. Thế nhưng là Han Yu đột nhiên nhớ tới nếu như đi cục cảnh sát lời nói. Chính mình nam giả nữ trang sự tình cũng muốn bại lộ. Không khỏi do dự một chút. Sau đó Han Yu đầu óc nhất truyền. Nghĩ đến một cái ý tưởng hay. Tàu điện đến trạm. Han Yu cùng Misaka Mikoto bọn hắn rốt cục đào thoát cá mòi đồ hộp. Bất quá trước khi xuống xe, Han Yu thấy được chủ nhân của cái tay kia. Một cái xem ra phi thường hèn mọn dân đi làm. Han Yu đem đầu tìm được hắn bên tai. Mà si hắn bị Han Yu động tác giật nảy mình. Đồng thời miên man bất định. Thế nhưng là tiếp xuống một câu lập tức để si hắn sinh ra ám ảnh trong lòng. Chỉ nghe Han Yu dùng đến phi thường hùng hậu giọng nam nói với hắn. Đại huynh đệ, thoải mái sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.